Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 rời đi Lâm Thành. Đường Thời một tay chống cằm, nhìn Viêm Tự Chiêu cao chân trường làm này đó cùng hắn thân phận hoàn toàn không hợp công tác. Đột nhiên cảm thấy lạc thú vô cùng, mở miệng trêu chọc nói, Viêm thiếu tá, ngươi là trời sinh là đồng tính. Vẫn là cảm tình bị nhục cũng không dám nữa nếm thử đi tin tưởng khác phái. Do đó chỉ nghĩ tìm cái huynh đệ này cả đời là được. Mỗi lần hô lên, Viêm thiếu tá, này ba chữ. Đường Thời đều sẽ cảm thấy thú vị, lại cười cợt Viêm Tự một lần, cho nên kêu kêu thế nhưng cảm thấy ngoài ý muốn thuận miệng. Cũng liền như vậy kêu, Viêm Tự trong tay động tác ngừng một chút. Đầu cũng không nâng tiếp tục làm việc. Trời sinh, Đường Thời lắc đầu tấm tắc hai tiếng. Nhà ngươi như vậy trắng trợn táo bạo cho ngươi giới thiệu đồng tính đối tượng. Sẽ không sợ ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Viêm Tự cười khổ một tiếng. Khi đó ta đã là một phế nhân. Nghĩ đến khang phục lên hy vọng không lớn. Liên quân đội cũng trở về không được. Còn nói cái gì tiền đồ. Nói cũng là, Đường Thời gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, kia hiện tại đâu. Thâm Minh đại nghĩa quên mình vì người Viêm thiếu tá, vì làm quần chúng an toàn rút lui, chính mình đảm đương mồi dẫn cuồng bạo khủng thú đàn rời đi. Cũng may vận khí không tồi, may mắn sống sót, sau khi ra ngoài đâu, ngươi thánh phụ bệnh có thể hay không sửa lại, về sau sẽ không lại có tự xưng là quân nhân người, cũng sẽ không có lấy quân nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình người. Về sau chỉ có thức tỉnh giả cùng phi thức tỉnh giả hai loại người. Thiện lương hòa hảo ý có thể có, nhưng không thể tràn lan. Quên mình vì người loại này tư tưởng ngươi có thể băm băm uy cầu. Hiện giờ ai đều trằn trọc ở dị tộc tàn bạo dưới kéo dài hơi tàn. Ngươi không phải anh hùng, cứu không được mọi người. Có thể minh bạch tại ý từ sao? Viêm Tự thủ hạ sống sớm đã dừng lại, yên lặng nghe. Trầm mặc thật lâu, mới nói, ta biết, trong khoảng thời gian này ta cũng suy nghĩ thật lâu, ta cũng không quên đối với ngươi bảo đảm qua, ra Lâm Thành, ta sẽ không lại lấy quân nhân thân phận tự cho mình là, ta chỉ là một cái thức tỉnh giả, bang, Đường Thời một phách bàn tay, cảm khái nói, ngươi rốt cuộc thông suốt, không dễ dàng a, được rồi, đừng lại nói dậy, mau tới hỗ trợ, Viêm Tự nói. Xoay người tiếp tục dọn hòn đá, dựa vào cái gì làm ta dọn? Là ngươi quên mình vì người đại công vô tư một hai phải dẫn cuồng bạo khủng thú đàn rời đi. Hiện tại sở hữu khốn cảnh đều là ngươi một tay tạo thành. Đương nhiên muốn từ ngươi tới giải quyết, Đường Thời phi thường không khách khí thả ra mặt dày đôi. Tay chống nạnh, giám sát Viêm Tự cùng Thiết Tông gấu xám làm việc, Viêm Tự lau một phen hãn. Nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi có phải hay không lựa chọn tính mất trí nhớ? Rốt cuộc là ai trước hướng về phía cuồng bạo khủng thú vương sát đi? Ta chẳng qua là đi theo ngươi quá khứ, ta chẳng qua là tưởng cùng nó chơi chơi. Là ngươi nhất kiếm chém nó lợi trào. Đầu sỏ gây tội là ngươi. Cảm ơn, nếu bàn về vô lại múa mép khua môi. Viêm Tự tuyệt đối không phải Đường Thời đối thủ. Bị đổ đến không lời nào để nói, tức giận đến sôi trào, chỉ có thể liều mạng làm việc, Đường Thời tại hậu phương đắc ý khoa tay múa chân. Làm cho bọn họ hướng bên này dọn hướng bên kia dọn, thẻ bài sinh vật không có vất vả mỏi mệt nói đến. Chỉ cần thật thể, thời gian không tới, liền có thể vẫn luôn thật thể tồn tại. Đương nhiên, chúng nó cũng cùng nhân loại giống nhau. Cũng sẽ tử vong, Thiết Tông gấu xám ở đâm dục thông đạo thời điểm. Hai ba thiên liền thu phục, chờ bọn họ tưởng đào toàn bộ nói thời điểm. Thời gian suốt phiên gấp 10 lần, chờ bọn họ rốt cuộc từ sụp xuống trong thông đạo bò ra tới thời điểm. Hai người đều mặt xám mày cho, mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Vỗ rớt một thân mùi mốc, muốn ôm thiên nhiên mồm to hô hấp một chút như vậy sạch sẽ lại không khí thanh tân. Không làm gì được tốc chi khách quá nhiều, bọn họ chỉ có thể mau rời khỏi nơi đây, tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn tu chỉnh một chút lại làm tính toán, bọn họ như thế đơn giản. ý tưởng cũng thành không thể thực hiện nguyện vọng. Giờ này khắc này, khoảng cách bị cuồng bạo khủng thú đàn truy kích đã qua đi hơn 2 tháng. Lâm Thành sớm đã thành dị tộc Thiên Đường, nơi nào còn có thể bao dung nhân loại tồn tại. Đường Thời nguyên bản lấy làm tự hào cấp bậc, ở hiện giờ Lâm Thành dị tộc trước mặt thật sự không tính cái gì. Hai người bị dị tộc đuổi theo đuổi đi giống như chó nhà có tang. Chỉ có thể buồn đầu chạy trốn. Đương nhiên, đưa tới cửa tới nguyên năng tinh không cần bạch không cần. Đường Thời thập phần chờ mong anh hùng kỳ đã đến, mới ra tới không mấy ngày. Đường Thời cấp bậc lại lần nữa tăng lên, đã tiến vào thức tỉnh kỳ bát cấp. Đáng tiếc chính là, vẫn cứ không có được đến bản mạng tạp viêm tự cũng thăng một cấp. Hiện giờ đã là thức tỉnh kỳ lục cấp, cùng Đường Thời giống nhau. Bản mạng tạp cũng không chiếu cố bọn họ, hai người ở Lâm Thành một bên trốn tránh một bên đi tới. Thuận tiện thu thập nguyên năng tinh, bọn họ đều rất rõ ràng. Khi bọn hắn bị nhốt dưới mặt đất thông đạo thời điểm. Lãng phí này đó thời gian, khắc thức tỉnh giả mỗi thời mỗi khắc không ở đề cao thực lực của chính mình. Nguyên năng tinh không chỉ là Lâm Thành có, chỉ cần có dị tộc, sẽ có nguyên năng tinh. Cho nên bị người phát hiện khả năng tính rất lớn. Hiện giờ nói không chừng bên ngoài cường giả đã nhiều đếm không xuể. Mà Đường Thời cùng Viêm Tự lại vừa mới từ ngầm phế tích bỏ ra tới. Đối với coi trọng thực lực vượt qua hết thảy Đường Thời tới nói. Hoàn toàn không thể nhẫn. Cho nên hắn không nóng nảy rời đi Lâm Thành. Đi tới tốc độ rất chậm. Nơi này dị tộc mật độ rất lớn. Đúng là đề cao thực lực thời cơ tốt nhất, trải qua cuồng bạo khủng thú một chuyện. Viêm Tự cũng so trước kia càng coi trọng thực lực, nếu hắn có thể cũng đủ cường, liền sẽ không bị cuồng bạo khủng thú đàn vây công trốn vào ngầm thông đạo. Cũng liền sẽ không bị vùi lấp lâu như vậy mới bò ra tới. Hắn đã có thể đầy đủ cảm nhận được Đường Thời cường điệu thực lực khi tâm tình, hắn cần thiết muốn biến cường. Hai người hành tẩu tốc độ không mau, hơn nữa gặp được khó giải quyết dị tộc khi, còn sẽ đường vòng tránh đi, dị tộc mật độ quá lớn, mặc dù trên đường cái ném nơi nơi đều là vô chủ chiếc xe cũng không thể khai. Chỉ có thể đi bộ cùng nhảy lên đi tới, như vậy lăn lộn, chờ bọn họ rốt cuộc đi ra Lâm Thành thời điểm, đã lại một tháng đi qua, đứng ở Lâm Thành bên cạnh. Đường Thời cùng Viêm Tự nhất thời đều có điểm sững sờ. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng đã cùng thời đại cũ đại bất đồng. Như vậy hoàn cảnh lạ lẫm làm cho bọn họ thế nhưng không biết nên đi chạy đi đâu. Tổng cảm thấy địa mạo thay đổi quá nhiều. Nguyên bản Lâm Thành phía tây chính là một cái cao tốc lộ. Giờ phút này cái kia phương hướng cư nhiên xuất hiện một tòa chạy dài núi non. Lại xem bên kia, một mảnh bóng râm, bọn họ sở quen thuộc Lâm Thành đã không còn nữa tồn tại. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống. Trở nên xa lạ, này đó tình huống Đường Thời lại là biết đến. Ở mặt thế toàn diện buông xuống thời điểm, thiên diêu địa chấn, cùng với đứt gãy ca ca tiếng vang, đó chính là ở dị không gian va chạm cùng đè ép dưới. Toàn bộ địa mạo đều đã xảy ra thay đổi, hơn nữa từ trên trời giáng xuống thẻ bài. Nếu thẻ bài Lý Chính Hảo là một mảnh núi non, như vậy tự động kích hoạt lúc sau, thẻ bài rơi xuống địa điểm chính là núi non vị trí chỗ. Địa cầu địa mạo đã hoàn toàn thay đổi, thời đại cũ đồi núi khu vực nói không chừng đã biến thành bình nguyên. Núi cao biến thành biển rộng biến thành sa mạc đều là có khả năng. Tựa như đi tới một cái mới tinh thế giới, cần thiết một lần nữa thích ứng cùng quen thuộc, mới có thể chân chính sống sót bị thời đại này mài giũa. Đối mặt như thế hoàn cảnh lạ lẫm, Viêm Tự thế nhưng cũng có thể bình thản ung dung, không có quá mức kinh ngạc tại đây nghiêng trời lệch đất thay đổi dưới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không khí chất lượng biến hảo, trong không khí ô trọc. Bụi cùng khói xe chờ đều không tồn tại, mỗi một ngụm hô hấp đến không khí, đều như nhuộm dần ở sau cơn mưa nguyên thủy rừng rậm như vậy tươi mát thấu triệt. Thấm vào ruột gan, hai người đứng ở ngoài thành nhìn. Ở đem dị tộc hấp dẫn lại đây phía trước, quyết định đi trước rời đi, đi thôi, Đường Thời chọn một phương hướng đi phía trước đi, đi đến nơi. Nào, Viêm Tự theo sát sau đó, Đường Thời quay đầu lại cười một chút. Không nhà để về ngươi, đi đến nơi nào đều giống nhau, Viêm Tự cũng cong cong khóe môi. Hắn đảo không sao cả đi nơi nào, chỉ cần hai người ở bên nhau, đi nơi nào đều giống nhau. Này đoạn hành trình chú định gian nan lại nhấp nhô, dọc theo đường đi trừ bỏ dị tộc, cơ hồ chưa thấy được một cái người sống. Đường Thời không mặt mũi nói, tuy rằng hắn là sống quá hai đời người, nhưng hắn đối này đó địa vực cũng không quen thuộc, đặc biệt là Lâm Thành phụ cận, đời trước có thể may mắn chạy đi liền vạn hạnh, chưa từng nghĩ tới lại trở về quan sát một lần địa hình. Cho nên chỉ có thể sờ soạng đi tới, ở trên đường. Viêm Tự thành công thăng cấp bát cấp, cũng may mắn được đến một chương bản mạng tạp, Đường Thời xem đến thẳng trừng mắt. Hiện giờ hắn tuy rằng đã tới rồi cửu cấp, cũng ở cái này cấp bậc thượng có đoạn thời gian, nhưng hắn không biết có phải hay không nhân phẩm tra đến nghịch thiên. Bát cấp cùng cửu cấp như vậy quan trọng hai cái cấp bậc. Cư nhiên cũng chưa được đến bản mạng tạp, nhưng thật ra Viêm Tự thăng nhập bát cấp khi, được đến một chương khó lường thẻ bài. Này có thể nào không cho Đường Thời trừng mắt, bọn họ hai người tư chất đều phi thường hảo. Một cái là đặc thù tư chất, một cái là sử thi tư chất, bất luận cái gì một người hiển lộ tư chất đều sẽ chấn động một phương cường hào. Đưa tới khắp nơi mượn sức, tư chất như thế chi người tốt cũng không phải là mãn đường cái đều là. Bọn họ ở lợi dụng nguyên năng tinh thăng cấp thời điểm không có thất bại quá. Cái này làm cho bọn họ đại đại tiết kiệm thời gian cùng nguyên năng tinh. Mới làm cho bọn họ cấp bậc tăng lên nhanh như vậy, dọc theo con đường này đi trước mấy chục ngày. Rời xa thành thị vùng hoang vu, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, ngay cả dị tộc cũng so Lâm Thành thưa thớt quá nhiều. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ gặp phải mấy chỉ sói xám mắt xanh. Gặp được tương đối nhiều chính là chuột răng cưa, chúng nó đều không phải người lương thiện, không chỉ có hình thể biến đại. Nguy hiểm trình độ cũng đại đại đề cao. Sói xám mắt xanh so bình thường sói xám hình thể muốn lớn gấp đôi. Miệng đầy răng nhọn có thể dễ dàng cắn xuyên thép tấm. Lợi chảo độ cứng thẳng bức một điểm mơ siêu chuột răng cưa tương đối với sói xám mắt xanh tới nói nguy. Hiểm trình độ muốn rơi chậm lại rất nhiều. Thuộc về thấp nhất cấp biến dị sinh vật, chính là chúng nó hàm răng cũng rất nguy hiểm. Thời đại cũ binh khí tới rồi chúng nó trong miệng, liền cùng cắn thúy trúc giống nhau, cho ngươi cắn thành một đoạn, này hai loại đều là địa cầu sinh vật ở hấp thu trong không khí nguyên năng lúc sau đã xảy ra biến dị. Bản thân không phải thẻ bài sinh vật, trong cơ thể cũng không có nguyên năng tinh, này đó biến dị sinh vật đem hấp thu tới nguyên năng toàn bộ hao phí ở hình thể bành trướng cùng. Thực lực tăng trưởng thượng. Sẽ không ngưng kết nguyên năng tinh, Đường Thời tiểu ô vuông tuy rằng có không ít ăn. Nhưng thức ăn nhanh thực phẩm đã không nhiều lắm, bột mì cùng gạo nhưng thật ra có. Nhưng này đó lại không thể trực tiếp ăn, mà thế đến bây giờ đã nửa năm nhiều. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở ăn những cái đó ở thời đại cũ bị cho rằng là rác rưởi thực phẩm đồ vật. Ăn đến bây giờ. Hắn quang nghe vị liền có điểm chịu không nổi, ven đường nhưng thật ra giết không ít chuột răng cưa. Gặp được sói xám mắt xanh thời điểm chỉ là dọa đi nó. Không có uy hiếp đến bọn họ bình thường sẽ không động thủ. Thú tộc đặc tính chính là hung tàn, đoàn kết, mà lang tộc chính là đoàn kết trung điển phạm. Đường Thời không nghĩ trêu chọc phiền toái, cũng không phải hắn sợ sói xám mắt xanh, lấy hắn hiện giờ thực lực. Đơn thương độc mã sát nó một đám cũng không thành vấn đề. Chỉ là Đường Thời không nghĩ lãng phí thời gian ở này đó vô dụng công thượng, Đường Thời đi theo. Viêm Tự, trên cơ bản không cần hắn động thủ, gặp được dị tộc đều là Viêm Tự tiến lên rửa sạch. Đường Thời đứng ở bên cạnh quan khán, Viêm Tự giết mấy chỉ hình thể chừng phì heo lớn nhỏ chuột răng. Cưa, xoay người trở về. Thấy Đường Thời chính nhìn chằm chằm chuột răng cưa phát ngốc. Nhìn cái gì, Đường Thời tấm tắc miệng, thu hồi ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Viêm Tự nhìn hai mắt, lắc đầu tấm tắc miệng, Tiếp tục đi phía trước, hắn muốn ăn một đốn canh thịt cũng không cơ hội. Tuy rằng chuột răng cưa thịt không thể ăn, thuộc về hạ đẳng thịt phẩm, nhưng có ăn tổng do không có hiếu thắng. Hắn nhưng thật ra không phải kén ăn, thật sự là không biết như thế nào làm. Hai cái đại nam nhân đồng hành, nhất rồi dám chính là thức ăn vấn đề. Nguyên liệu nấu ăn khắp nơi đều có, Nê Hà chỉ có thể nhìn xem, sẽ không nấu. Nói đến canh thịt, Đường Thời nhớ tới, chính mình tiểu ô vuông còn cất giấu một con thịt phía trên phẩm lưỡi dài cự ếch. Có cơ hội nhất định phải nếm thử mới mẻ, hai người không đi bao xa. Bỗng nhiên nghe được một tiếng súng thanh, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng thương vang vị trí phóng đi. Có tiếng súng thuyết minh có nhân loại, bọn họ lâu lắm không thấy được người sống. Có nhân loại thuyết minh này phụ cận nói không chừng có nơi tụ tập. Đây đúng là bọn họ yêu cầu. Hết chương.